Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 256, 256, hành tinh siêu tiềm năng thần tính nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo đó, mặc dù đã lựa chọn làm một phản đồ, Hàn Sương vẫn như thường lệ đi đến Đức Tinh học viện. Cho là nàng cùng Kara tất cả mọi chuyện ở giữa đều được Kara cái kia thần thông quảng đại năng lực che giấu, không tiết lộ cho người thứ hai nào. Nhưng khi được Kara trêu đùa, cho biết siêu thần học viện có thể thôi diễn tương lai mấy ngàn năm, mọi hành vi cử động đều bị theo dõi lúc, Hàn Sương gương mặt bụ bẫm kia lập tức tái mét, toàn thân mềm oặt run rẩy, nói cái gì cũng không muốn tiếp tục đi học, còn khẩn cầu mang theo cô nàng trốn đi. Yên tâm, chúng ta cùng thần hàng người đã đạt thành ăn ý với nhau. Bọn họ chú tâm bồi dưỡng các ngươi, thông qua đó muốn nhận lại từ chúng ta nơi này một vài thứ. Cho nên thay vì xử phạt, bọn hắn hận không thể cái gì cũng đem cho các ngươi a. Nghe được Kara lời nói, Hàn Sương trong lòng có chút ý động, nhợt nhạt gương mặt cũng khôi phục phần nào. Nhưng mà nàng vẫn có chút lo lắng, nói, có thể cùng thần Hà Văn Minh so sánh, như vậy thánh thiên sứ giáo dục cũng không kém đi, đã có thể bồi dưỡng chúng ta, không nhất thiết phải dưới mắt bọn hắn học tập a, ngươi không hiểu. Phất tay đóng lại trước mặt giả lập màn hình, Kara nhìn về một bộ nhút nhát Hàn Sương nhún vai nói. Vũ trụ sinh mệnh tinh cầu đâu chỉ ngàn tỷ, nhưng thần Hà lại lựa chọn Đức Nặc Liệt Dương ba cái tinh cầu làm nơi khởi đầu siêu thần học viện. Ngươi có biết tại sao không? Không đợi Hàn Sương trả lời, Kara nhẹ nhàng kéo một cái Hàn Sương ngồi lại đùi nàng. Tựa như mấy ngày trước tư thế, cầm lấy cô nàng tay nhỏ vuốt ve, Kara cười cười, ngươi cái này một thân lỏng lẻo cơ bắp, nhìn yếu đuối vô lực, nhưng nếu đặt ở thánh thiên sứ ban đầu chủ tinh, đặt trong người bình thường hiển nhiên là siêu nhân, có lẽ đã quen thuộc với Kara ôn nhu thân mật, Hàn Sương cũng không vùng vẫy. Rất tự nhiên áp đầu vào Kara cái kia hai rộng lớn lại mềm mại lồng ngực. Nghe nói vậy không khỏi suy tư. Là do trọng lực khác biệt sao? Ân, cũng là đó một phần nguyên do. Kara gật đầu, vuốt ve Hàn Sương mái tóc. Cũng có sinh mệnh hành tinh có trọng lực lớn hơn Đức Tinh Nặc Tinh Liệt Dương mấy trăm, mấy ngàn lần. Sinh vật ở trên trời sinh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà thần Hà không lựa chọn, mà hướng tới nơi đây cũng vì nó đặc thù chỗ. Nếu sinh mệnh tinh cầu bồi dưỡng ra được sự sống, ta gọi nó là hành tinh tiềm năng. Mà Đức Tinh Liệt Dương, tiềm năng đã vượt xa những hành tinh này ngàn lần vạn lần. Cho nên ta dùng cách gọi khác là hành tinh siêu tiềm năng. Tiềm năng, nói thế nào? Hàn Sương ngẩng đầu lên, gương mặt bụ bẫm kia lúc này toàn là học hỏi chi sắc. Kara chớp mắt, vuốt nhẹ Hàn Sương mũi ngọc một cái, mỉm cười đáp, hành tinh tiềm năng bồi dưỡng ra sinh mệnh có siêu cấp chiến sĩ tiềm lực. Như vậy hành tinh siêu tiềm năng càng bồi dưỡng ra sinh mệnh có siêu tiềm lực thần. Đây chính là ta muốn ngươi tiếp tục sinh hoạt ở Đức Tinh nguyên do. Bởi vì quanh năm suốt tháng tiềm lực sẽ được hành tinh này bồi dưỡng. Nghe vậy Hàn Sương gật đầu một cái tỏ ra đã hiểu. Là phôi thai trong bụng mẹ ở lại càng lâu, sinh ra sau sẽ càng thông minh ý tứ. Đức Nặc Liệt Dương vốn có tương lai rộng mở, nhưng đáng tiếc lại bị thần Hà siêu thần học viện cái này ký sinh trùng chú ý, để nguyên bản có tứ giai sinh mệnh tiềm lực. Bây giờ vắt kiệt sức tối đa cũng chỉ có tam giai. Hơn nữa tương lai còn có hủy diệt nguy cơ. Kara nói tiếp. Để vốn rất vui sướng Hàn Sương khi biết nàng hành tinh mẹ ưu tú sắc mặt trở nên trắng nhợt. Bộ dáng không thể tin nói. Tại sao lại như vậy? Đây chính là trước kia ngươi nói thần Hà là đạo đức giả sao? Bọn hắn sao dám? Trông thấy Hàn Sương bất lực tuyệt vọng bộ dáng, Kara không những không an ủi, mà còn chặt đinh chém sắt cường điệu nói. Không, bọn hắn dám. Đức Nặc Liệt Dương có được siêu cấp tiềm năng, nhưng lại không có sức mạnh bảo vệ. Nếu Thánh Thiên Sứ sớm phát hiện tinh hà này đặc thù, chúng ta cũng sẽ như vậy. Bởi vì lạc hậu xứng đáng bị đánh. Đây là vũ trụ hắc ám xâm lâm quy tắc. Trong tương lai, nếu không có chúng ta can thiệp, Đức Nặc sẽ xảy ra nội chiến. Sau đó Liệt Dương trực tiếp dẫn bạo Đức Nặc hàng tinh. Người cũng sẽ theo đó mà hủy diệt. Chỉ có hậu duệ còn sống sót thoát khỏi. Nhưng bây giờ ngươi đã gặp ta. Đã nắm được siêu thoát thời cơ. Nói không chừng tương lai sẽ cứu được toàn bộ Đức Tinh Nặc Tinh cư dân cũng khó nói. Kara lau đi hàn sương nước mắt an ủi. Ân, ta sẽ cố gắng trở thành một cái cường đại thánh thiên sứ. Hàn sương nắm chặt nắm đấm kiên định nói. Nàng tình huống mặc dù tại Đức Tinh khắc nghiệt luật lệ bên trong đã xác định là phản đồ. Nhưng đó là nàng không còn lựa chọn nào khác. Không có nghĩa là nàng không còn đối với Đức Tinh tình cảm. Đã có cách hóa giải trong lòng khúc mắc. Hàn sương lập tức trở lại với tâm hồn vui tươi nhảy thoát. Hứng thú bừng bừng hỏi thăm. Lại nói, hậu duệ của ta là sao? Kara cười cười, phất tay đem tương lai hùng binh Liên Liên Phong bộ dáng trình chiếu lên. Nếu như không có ta tồn tại, nàng chính là ngươi sau này hậu duệ. Đương nhiên, có lẽ tại quy tắc điều chỉnh bên dưới, nàng cũng sẽ sinh ra. Nhưng khả năng ngươi không còn là tổ tiên của nàng. Cái này, đây là ta hậu duệ sao? Nhìn thế nào cũng không giống a. Hàn sương vỗ vỗ nàng bụ bẫm hai má. Ước lượng lại không cao lắm chiều cao. Có chút không thể tin được cái này tóc vàng ngự tỷ Liên Phong là nàng hậu duệ. À, có lẽ mấy đời tiến hóa. Đem ngươi cái kia gen biến dị xấu lại bỏ đi. Kara nói lúc khóe miệng vểnh lên. Rất rõ ràng nàng đối với giữ nguyên hàn sương bộ dáng rất có cảm giác thành tựu. Hàn sương vô ý thức gật đầu tán thành. Nhưng mà nàng cảm giác có cái gì đó không đúng. Chợt nàng giật mình nhảy dựng lên. Mắt đẹp trợn trừng. Nắm lấy Kara cổ áo tức giận hô. Ân, ý ngươi là ta gen toàn là xấu sao? Ha ha, là ngươi tự nhận. Không phải ta nói ra à, Kara cười khan. Nghiêng đầu qua một bên tỏ ra vô tội nói. Đáng giận, ta chỉ là ăn nhiều một chút. Hơi phát triển về chiều ngang. Không phải cái gì gen xấu đâu. Hàn sương gương mặt đỏ lên. Bộ dáng tức tối hét to. Ân ân ân, người nói đúng. Cái quái gì thái độ. Đừng tưởng cường đại liền có thể dọa sợ ta. Nhìn thọc lét. A a a ha ha. Không muốn. Làm nữa là ta phản kháng a. Hai tuần sau. Hàn sương vừa trở lại từ Đức Tinh học viện. Nhìn thấy phòng ở của nàng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khác Kara. Hơn nữa, Kara này bộ dáng cực kỳ lạnh lùng, kiêu ngạo, đứng ở đó liền không tự chủ trở thành vũ trụ trung tâm. Tựa như cao cao tại thượng thần minh đồng dạng, màu xanh thăm thẳm ánh mắt như chứa đựng vũ trụ tinh thần. Nhìn nàng lúc lại không mang chút cảm tình, chỉ có gây nên vô biên áp lực. Không hề giống với cái kia có chút xa điêu tính cách ôn hòa Kara mà nàng biết. Kara phân thân gặp Hàn Sương đi vào liền vui vẻ mỉm cười. Ôn nhu vuốt ve cô nàng cái đầu nhỏ. Nói, may mắn ngươi trở về kịp thời. Bằng không không nhìn thấy ngươi lần cuối ta liền phải biến mất rồi. Ngươi nói cái gì biến mất? Hàn Sương có chút hốt hoảng nắm lấy Kara phân thân bàn tay lo lắng nói. Một tháng ở chung quen thuộc. Mặc dù ban đầu có chút sợ hãi, nhưng dần dần nàng liền ưa thích cái này tự tiện xâm nhập vào nhà của nàng. Kara quan tâm yêu thương, khiến vốn là cô nhi nàng hiếm có cảm giác được tình thương của mẹ. Nhưng bây giờ nàng lại được cho biết, cái này chi âm tỷ tỷ sắp phải rời xa nàng. Đương nhiên là trở về với ta bản thể a, nhìn. Đây chính là bản thể của ta, mà ta cái này chỉ là phân thân mà thôi. Kara phân thân hướng về bản thể giới thiệu nói. Ta không quan tâm, chẳng lẽ bản thể lại có quyền chấm dứt phân thân quyền sống sót hay sao? Hàn sương một bộ tức giận bất bình đứng tại Kara phân thân trước mặt. Đề phòng lấy Kara bản thể, giữa một cái lạnh lùng mang vẻ xa cách ngàn dặm như thần minh. Cùng một cái ôn nhu xa điêu tỉ tỉ, nàng đương nhiên chọn cái sau. Không cần thiết vậy a. Kara phân thân kéo lại Hàn Sương tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, giải thích làm gì, nàng sẽ hiểu. Kara bản thể mặt không biểu tình. Không nhìn Hàn Sương ngăn cản. Phất tay đem Kara phân thân. Cùng nàng gửi gắm bên trong tình cảm thu lại. Không, Hàn Sương tuyệt vọng hô lên. Nàng nhìn thấy Kara phân thân biến thành một đoàn năng lượng bị Kara bản thể hấp thu. Trước khi biến mất còn đối với nàng nháy mắt nở nụ cười giống như sát muối lên nàng vết thương. Khiến tâm nàng vô cùng đau đớn. Nhìn về Kara bản thể lúc, hai mắt đỏ bừng toàn là một mảnh căm thù. Nàng chi âm tỷ tỷ đã biến mất. Nhưng mà, ân, Hàn Sương nghiêng đầu có chút mờ mịt. Bởi vì Kara bản thể lúc này một bộ thỏa mãn nằm dài trên ghế salon. Bộ dáng kia, tư thái kia, cùng Kara phân thân còn hơn chứ không kém. Gặp Hàn Sương nhìn lại, Kara lười biếng giải thích. Cái kia phân thân chứa đựng ta nhân tính, bây giờ bị ta thu hồi, đem không nhiều thần tính áp chế, cả hai hợp làm một, mới là ta. Nói xong, Kara không biết từ đâu lấy ra một ly nước dừa, môi đỏ ngậm lấy ống hút hút lên, gương mặt tràn đầy thích ý, nàng. Kara, cuối cùng trở lại, mặc dù phân thân lười biếng cảm giác thu về sau đó nàng có thể cùng hưởng. Nhưng chắc chắn không bằng bản thể tự mình trải nghiệm a. Hàn Sương gặp Kara thần thái không đổi, liền kích động nhào đến, ôm lấy cô nàng mà vui sướng phát khóc, nghẹn ngào nói, ta tưởng ngươi rời khỏi ta mà đi. Đi, cái nào ta cũng là ta thôi. Kara cười cười vỗ về Hàn Sương phần lưng, một tháng tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng khiến nàng ưa thích cái này ngốc manh nội tâm phong phú nhưng cực kỳ thuần khiến cô gái nhỏ. Có lẽ các nàng gặp mặt là vận mệnh a. Cách chương.